One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 452, Hancock. Sức mạnh của ái tình. Tại Pudding quỹ đặc biệt đảo một cái khác bến cảng bên trong. Claudius lúc này chính hất lên màu hồng phấn Bellamy Hagoromo, người mặc hệ không lên nút thắt áo sơ mi trắng. Lộ ra mình tám khối cơ bụng, lòe loẹt quần bó dưới, dẫm lên chính là một đôi đậu đậu dày. Chỉ thấy hắn mang theo một bộ màu quýt kính râm, hai tay cắm ở trong túi, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hơi có vẻ hơi còng xuống, khóe miệng một mực treo tà mị ý cười, dẫm lên cái kia phách lối bên ngoài bát tự bộ pháp. Tại trên đường phố đi tới đâu? Mà nơi hắn đi qua, đám người tránh tán, một mặt là bởi vì Claudius hiện tại đóng vai Doflamingo là Oka Shichibukai, thuộc về đại hải tặc danh sách, bình thường không ai dám trêu chọc. Một phương diện khác, Doflamingo hiện tại một thân phận khác, thế nhưng là thượng vị thiên long nhân, mặc dù hắn trong hai năm qua, cũng không có sử dụng tới những này đặc quyền cái gì. Cũng không có nhất định phải yêu cầu người thầy hắn liền muốn quỳ xuống. Nhưng dù sao thân phận bày ở chỗ này đây. Phu phu phu phu phu. Tên kia biểu hiện cũng không tệ lắm mà. Claudius cầm trong tay một phần báo chí. Cười ha hả mở miệng nói ra. Phía trên tin tức chính là Claudius tại quần đảo Sabaody thị sát tin tức. Còn phát biểu một chút công khai nói chuyện cái gì. Cứ như vậy, quả thật có thể bỏ đi những người kia trình độ nhất định sầu lo. Dragon gia hỏa này lúc này liền đi theo Claudius bên người. Bất quá hắn cũng làm một chút che giấu. Không có như vậy để người chú ý. Giống Kaido, Salus, Lin Lin, Siki những người này có lẽ sẽ không dễ tin trên báo chí tin tức cùng tin tức. Nhưng Doflamingo đúng là lấy Claudius thân phận tại quần đảo Sabaody bên trên lộ diện. Lấy tình báo của bọn hắn năng lực, đem chuyện này biết rõ ràng vẫn là có thể. Tự nhiên là có thể chứng minh Claudius không tại trên cái đảo này. Như vậy, trong này âm mưu là Claudius làm khả năng ra ngoài tính liền không cao. Lúc đầu, giống Siki bọn hắn cũng chỉ là hơi có chút hoài nghi chính phủ thế giới mà thôi. Dù sao thịnh hội này mặt ngoài là Douglas Bullitt chỗ chủ sự. Hiện nay Claudius không hề lộ diện ở chỗ này. Ngược lại là tại quần đảo Sabaody bên trên gây sự. Liền càng thêm đã chứng minh trong này có lẽ không phải bọn hắn đang làm trò quỷ. Như vậy, lớn nhất phong hiểm liền loại bỏ một chút. Trong lòng cũng yên tâm không ít đâu. Nghe người chung quanh một chút nghị luận, Dragon cười cười, mở miệng nói ra, nghe thấy được sao? Crocodile bao hết cái tử quán. Ây bọn hắn đều đã qua. Bartholomew Kuma nói muốn đơn độc hành động. Như vậy xem ra, cũng chỉ còn lại có ta cái này Heavenly Yaksa còn chưa tới trận đâu. Claudius cười cười, mở miệng nói ra. Kumakun vẫn luôn không quá ưa thích tụ cùng một chỗ, quen thuộc một mình hành động a nữ. Dragon nghĩ nghĩ rồi nói ra, Bartholomew Kuma người này nói như thế nào đây? Tính cách nhưng thật ra là rất tốt, liền là hơi có vẻ hơi quái gở, không thế nào ưa thích cùng người nói chuyện, trong tay thỉnh thoảng ôm cái thánh kinh một mực nhìn. Dù là hiện tại quân cách mạng đã trở thành chính phủ thế giới trọng yếu tạo thành bộ phận. Nhưng hắn vẫn như cũ là cái dạng này. Lần hành động này cũng là biểu thị sẽ ở tức thời cơ xuất hiện. Tham dự, còn lại, liền đơn độc hành động. Đối với cái này, Claudius cũng không có ý tưởng gì. Cao thủ nha, có chút cá tính của mình không thể bình thường hơn được. Trong tửu quán... Lúc này Oka Shichibukai nhóm cũng đều ngồi chung một chỗ. Hancock cầm trong tay báo chí, nhìn một chút về sau, biểu lộ có chút bất mãn nói ra. Không phải đã nói, sẽ cùng đi nơi này sao? Làm sao điện hạ hắn còn tại quần đảo Sabaody đâu? Cái này còn có thể theo kịp sao? ta nhìn chúng không dự được. Ino có chút tiếc nuối nói ra. Cùng lúc rót cho mình một chén rượu. Mihawk thì tại cầm trong tay một chương văn bản tài liệu giấy. Mở miệng nói ra, Claudius tới hay không cùng ta không có quan hệ gì. Nói đến, lần này Okashichibukai triệu tập, cũng làm rối loạn ta một chút kế hoạch đâu. Kế hoạch gì? Grogdai có chút tò mò hỏi. Mihawk ra hỏa này xem như trước mắt Okashichibukai bên trong một cái duy nhất rời rạc bên ngoài trạng thái người, bất quá bởi vì hắn cũng không hiểu thấu nhập hố tham dự thế giới hội nghị trong lúc đó biến đổi. Cho nên cũng mệt mỏi tích không ít tín nhiệm, xem như hơn phân nửa đúng nghĩa người mình. Bởi vậy những người còn lại đối Mihawk cũng không có loại kia xa cách cảm giác. Gần gũi hơn khá nhiều, Mihawk 10 phần chăm chú mở miệng nói ra. Mùa này, đối Kuraigana đảo tới nói, là gieo hạt mùa. Ân, Mihawk tiên sinh, ngươi muốn sinh tiểu hài sao? Ây ra hỏa này 10 phần kinh ngạc hỏi. Mihawk sắc mặt hơi cứng đờ, sau đó trầm giọng giải thích nói, là cây nông nghiệp gieo hạt mùa, ngươi còn trồng trọt. Ây nghe vậy càng thêm kinh ngạc, ta trồng trọt thật kỳ quái sao? Mihawk cau mày, có chút bất mãn hỏi, đương nhiên kỳ quái a. Ây cứng là không chút do dự đáp lại nói, cho nên nói, kế hoạch của ngươi liền là vốn là muốn trồng trọt, bây giờ bị làm rối loạn. Crocodile nở nụ cười, hỏi, không sai, cái này với ta mà nói rất trọng yếu, bởi vì Kuraigana đảo trừ ta ra, không có người khác tại. Mihawk 10 phần nói nghiêm túc, yên tâm, các loại lần này kết thúc về sau, ta gọi người cho ngươi đưa 2 thuyền gạo đi qua. Ta Alabasta thổ địa mặc dù có chút cằn cỗi, nhưng nuôi ngươi một cái vẫn là không có vấn đề. Crocodile vừa cười vừa nói, không, hiểu lầm, ta là muốn cất rượu. Chỉ có Kuraigana đảo trồng ra tới cây trồng mới gọi chân chính nguyên chấp nguyên vị. Mihawk mở miệng lần nữa giải thích một chút. Crocodile ra mặt hơi co quắp một lần, không tiếp tục mở miệng. Mihawk thì tiếp tục mở miệng nói ra, Raptor Lockpo, ta đối với cái này cũng không có hứng thú gì. Lần này nhiệm vụ của ta cùng các ngươi khác biệt, ta chính là phụ trách ngăn lại có khả năng xuất hiện, đồng thời quấy rối sang mà thôi. Nói đến đây, Mihawk còn dương lên văn kiện trong tay, đó chính là hắn lệnh triệu tập. Phía trên có nhiệm vụ của hắn, vậy liền xin nhờ ngươi. Crocodile lược qua vừa rồi cái kia lúng túng chủ đề, gật gật đầu đáp, điện sượng mặt, luôn cảm giác thiếu một chút cái gì đâu. Ino có chút không thú vị nói, hắn cái này vừa mới nói xong, Hancock biểu lộ liền là sáng lên, mở miệng nói ra, ta hiểu, liền là loại kia đề không nổi sức lực cảm giác. Ino, bằng không ngươi đi cho điện hạ đánh cái đen đen Musi đi, hỏi một chút hắn tới hay không. Thực sự không được, thiếp thân đi đón hắn cũng có thể. Tốt xấu là đệ nhất thế giới mỹ nữ, hơi có chút thận trọng được không? Mihawk nở nụ cười, mở miệng trêu chọc nói. Hancock sắc mặt đầu tiên là đỏ lên, sau đó nổi giận đùng đùng nói ra, ngoặc kép, quyết Mihawk, ngươi muốn đánh nhau sao? Ây nhìn xem này một đám đại lão, trong nháy mắt liền có nổi giận đùng đùng bộ dáng, trong lòng cũng là có chút mộng bức. Hắn cái này mem mới luôn cảm giác rất có áp lực a. Ngay tại cái này lúc, tử quán cửa phòng được mở ra, sau đó Claudius tùy tiện đi đến, Dragon cũng là thuận tay lấy xuống mình mũ trùm, lộ ra mặt cho. Crocodile nhìn cổng một chút, phát hiện là Doflamingo về sau, có chút khó chịu chép miệng một cái. Hắn cùng Doflamingo từ trước đến nay có chút tính tình không khớp, lẫn nhau tương ái tương sát rất nhiều năm. Dù sao hiện tại Crocodile trông thấy Doflamingo liền phiền. Claudius thấy thế cười cười, mở miệng nói ra, phu phu phu phu phu phu. Ta đây là bị chán ghét sao? Không hề nghi ngờ. Đúng vậy, Dragon đi theo trêu chọc nói, thật đúng là lãnh đạm đâu. Crocodile, không đến cái ôm nhiệt tình sao? Claudius mở ra ôm ấp, mở miệng hỏi, giọng nói kia, biểu tình kia, tiện hề hề, cùng Doflamingo ngày bình thường trêu chọc Crocodile là giống như đúc. Muốn chết, ngươi liền nói thẳng ra. Doflamingo, Crocodile 10 phần không kiên nhẫn mở miệng nói ra, ngữ khí vô cùng lãnh đạm. Ngay tại Claudius chuẩn bị mở miệng đáp lại thời điểm, Hancock tựa hồ phát hiện cái gì đồng dạng, ánh mắt sáng lên, lập tức từ trên ghế ngồi đứng lên, tiếp lấy một mặt kinh hỉ hướng phía Claudius bên này đánh tới. Điện hạ thiếp thân liền biết người nhất định sẽ tới. Hancock bỗng nhiên một thanh nhảy tới Claudius trong ngực, ôm Claudius một trận mãnh liệt cọ. Những người còn lại lúc này đều sợ ngây người. Ngoạn tào, Hancock người có phải hay không bởi vì tửu quán đèn quá mờ tối, có chút mắt mù à? Đây không phải là Claudius, là Doflamingo à? Một bên Dragon cũng đều sợ ngây người. Sau đó trở lại mùi vị đến, nỉ non nói, đây chính là sức mạnh của ái tình sao? Lợi hại, ta thua. Ngay tại những người còn lại đều sợ ngây người thời điểm, Claudius có chút bất đắc dĩ vòng lấy trong ngực Hancock, đậu đen rau muống nói, là ta chỗ đó ngụy trang không đủ đúng chỗ sao? Lại bị ngươi một cái liền đã nhìn ra. Lần này, hắn đã khôi phục mình tiếng nói. Lời vừa ra khỏi miệng, Crocodile biểu lộ bỗng nhiên biến đổi, tiếp lấy cắn răng nghiến lợi chửi bới nói, Claudius, người hỗn đản này là đang đùa ta sao xuyên? Lão cha, ấy kính là một mặt kinh hỉ bộ dáng nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN